Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn hết chỗ thịt rắn còn lại một cách ngon lành. Cố Nhiễm hài lòng dọn dẹp tàn cuộc, dùng giấy phủ bọc tất cả cành cây lại cất kỹ, chờ lần sau nướng thịt còn dùng được. Tuy nhiên, nếu muốn có lần nướng thịt tiếp theo, thì đương nhiên phải tìm cơ hội ra khỏi trạm dịch làm việc. Như vậy nàng mới có cơ hội đến bãi tuyết tìm rắn, hoặc là những động vật ăn thịt khác đang ngủ đông. Đáng tiếc là ngày hôm sau, nữ tù nhân bọn họ không có cơ hội được sai khiến làm việc, mà vẫn bị nhốt trong ngục như mọi khi, không có thịt bên người. Cố Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy không ở trong ngục sưởi ấm, mà ra ngoài trạm dịch chịu lạnh cũng có cái lợi của nó. Tuy nhiên, không có việc làm là nàng, Mạch Đại Thẩm và Mạch Hương, còn có Bùi Lục Nương vẫn bị gọi đi làm việc vặt, rót trà rót nước gì đó. Hôm nay, hai mẹ con Mạch Đại Thẩm vẫn tiếp tục công việc vá may. Nhưng vá là quần áo rách của cha và ca ca của Mạch Hương lấy từ chỗ nam tù nhân. Nghe nói bên nam tù nhân có quần áo cần vá, thông qua cha con Mạch Đông nhắn với Mạch Đại Thẩm, cầu xin họ giúp vá lại. Mạch Đại Thẩm thấy rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, kim chỉ mang theo vẫn còn, bèn nói muốn vá cũng được, phải trả công. Thế là nhiều phạm nhân chỉ biết ngậm ngùi nhìn, cũng có người giấu trong tay một ít tiền theo giá đã thỏa thuận, đưa cả quần áo lẫn đồng tiền vào tay Mạch Đại Thẩm. Mạch Đại Thẩm vui vẻ nhận lấy những việc này làm cùng nữ nhi. Cố Nhiễm nhìn họ làm việc may vá, thật ra cũng muốn nhờ họ may cho mình một số thứ. Ví dụ như đôi giày đã nói trước đó, túi hành lý cũng cần một cái, ngoài ra không thể thiếu túi đựng nước. Trong phòng làm việc hiện tại không có vật chứa nước, hơn nữa xét đến việc sau này phải lên đường, ít nhất cũng phải mang theo ống tre hoặc túi đựng nước mới được. Nhưng mà muốn có ống tre, thứ nhất là tự mình làm, gần đây không thấy có cây tre, cho dù có cây tre cũng không dám làm, sợ bị người ta phát hiện trên người mang theo vật sắc nhọn. Thứ hai là đi mua, nhưng mà đây là trạm dịch, không có chỗ mua, lúc đầu bà tử còn ở đây cũng không kiếm được. Gần đây, khi nướng thịt nàng thường dùng loại giấy phù đã qua sử dụng để lau tay và gói thịt nướng. Thấy vậy, Cố Nhiễm liền nảy ra một ý. Vì muốn luyện chế phù chú cao cấp nên nàng đã thu thập rất nhiều gia thú. Trong đó có loại gia thú nguyên thủy đã được phơi khô nhưng chưa được xử lý thêm. Từ tam giai đến tứ giai đều có, chỉ là không biết mang ra ngoài dùng ở thời đại này có được hay không. Nếu dùng được, nàng nhất định phải làm một cái túi đựng nước bằng gia thú. Nhưng mà, nàng không biết may vá, cũng không có cách nào giải thích nguồn gốc của gia thú, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Vẫn là mong đợi ngày mai đến lượt bọn họ đi nhặt củi, thuận tiện xem có thể tìm được thịt rắn hay không thì thiết thực hơn. Cách chương